Đệ cửu môn, chương 73, đẩy lên đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba động khí sử dụng đến chiêu này có thể nói đối với Lạc Giai giống như con dao hai lưỡi. Trong phút chốc có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn hơn bình thường, nhưng đánh đối lại khi dùng chiêu này linh lực của Lạc Giai có thể đối mặt với tình trạng khô kiệt. Kết hợp ba động khí và ngoại lực đây là giải pháp tốt nhất đối với Lạc Giai. Vừa có thể tăng cường ATK, vừa có thể giữ lại dư lực cho bản thân. Trong phút chốc bội đao vỡ ra thành năng lượng bản nguyên hòa vào trong ba động khí. Năng lượng ba động khí từ 410.000 tăng lên 420.000, 430.000, đến tiệm cận 500.000 mới dừng lại. Đôi tay Lạc Giai lúc này cũng toát ra máu, da thịt như muốn vỡ tung. Lực lượng này sắp vượt qua khả năng gánh chịu của hắn. Hắn lúc này không có kim thân hộ thể, toàn bộ cơ thể chống được đến bây giờ là do huyết mạch chống đỡ. Chỉ cần khống chế không tốt, một chút phản phệ cũng đưa hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục. 500.000 ATK làm cho Hồng Thiên Ca lúc này vô cùng sợ hãi. Tam tài kiếm trận lúc này liền bị áp đảo ngược lại, cán cân dần dồn về Hồng Thiên Ca. Hồng Thiên Ca lúc này không còn đường lui, trong ánh mắt hắn hiện ra vẻ quyết liệt, điên cuồng mở miệng. Ngươi đã muốn chơi, ta muốn thử xem ai điên cuồng hơn. Trong phút chốc trên đỉnh đầu Hồng Thiên Ca bỗng bốc lên một luồng khói xanh. Lạc Giai nheo mày, tên này lại làm gì? Nghe thấy Hồng Thiên Ca ánh mắt lúc này hiện đầy tơ máu, miệng hô. Kỳ môn mở, hưu môn khai, ngay tức thì hướng bắc trên đỉnh đầu Hồng Thiên Ca như có một tòa môn hộ mở ra. Một luồng tinh khí thần từ trong môn hộ sộc ra, xông vào trong thiên linh cái của hắn. Lúc này một thanh kiếm xuất hiện ngay bên cạnh Hồng Thiên Ca, ngự phong nhanh chóng gia nhập vào kiếm trận. Khí tức của Hồng Thiên Ca ngay lập tức kéo lên 440.000. Khuôn mặt hắn lúc này đỏ bừng, như phải gánh chịu một áp lực to lớn. Quảng cáo, Lạc Giai kinh ngạc lại tiếp tục nghe Hồng Thiên Ca tiếp tục đọc. Thương môn khai, kinh môn khai. Lại hai tòa môn hộ xuất hiện lần lượt mở ra trên đỉnh đầu về hướng đông và tây của Hồng Thiên Ca. Tinh khí thần lại tràn vào thiên linh cái của hắn. Hai thanh kiếm xuất hiện gia nhập vào chiến trận. ATK của kiếm trận lại kéo ra một đoạn lớn tăng lên 540.000. Lạc Giai lúc này thực sự căng thẳng, ATK của Hồng Thiên Ca một lần nữa lại vượt qua hắn. Lần đầu tiên Lạc Giai gặp một kẻ thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp như vậy. Giống như không có biên giới, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Hồng Thiên Ca đã tím tái căng tràn, khóe miệng có vết máu chảy ra, liền thoáng an tâm. Đối phương dùng đến thủ đoạn này bản thân cũng phải chịu tổn thương vô cùng to lớn. Nhưng sau đó nhìn thấy ánh mắt tóe ra điên cuồng của Hồng Thiên Ca liền vô cùng căng thẳng. Lẽ nào, lại nghe Hồng Thiên Ca tiếp tục nói như tiếng réo của tử thần, trầm thấp. Cảnh môn khai, lại một tòa môn hộ ở hướng nam tiếp tục mở ra, thêm một thanh kiếm lại gia nhập vòng chiến, tổng cộng là 7 thanh kiếm. ATK lại kéo lên tiếp cận 600.000, lúc này hai tai của Hồng Thiên Ca cũng có máu tươi bắn ra. Cơ thể có điều run lẩy bẩy, hắn đã quyết sử dụng tận chơi đến cùng với đối phương. 600.000 ATK, tầng thứ tư viên mãn bất quá cũng chỉ đạt thế này thôi. Hắn không ngờ đến chỉ một trận chiến ngỡ là không khó khăn, lại dồn ép hắn đến mức này. Bát kỳ môn hắn bình thường cũng không muốn sử dụng, đây là một con dao hai lưỡi, giết địch 10 thì cũng tự tổn 7,8 phần, không phải đến lúc nguy cấp hắn cũng không muốn dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với kẻ trước mặt, hắn không thể không sử dụng, kẻ này mang đến uy hiếp cho hắn lớn đến không tưởng, dù làm chính mình bị thương nặng, hắn cũng muốn bóp chết đối thủ ngay bây giờ. Hồng Thiên Ca chống đỡ lấy cơ thể tàn tạ đang nhuộm đầy máu, giơ tay thành hình kiếm làm động tác chạm xuống, miệng hét lớn. Thất tinh kiếm trận lên, quảng cáo, 7 thanh kiếm lúc này tạo thành hình thất tinh bắt đầu, điệp ra vào nhau thiên địa đại thế dẫn động, sức mạnh đạt đến 600.000 ATK lại đẩy cán cân nghiêng về một phía. Dư chấn lại tăng lên một mảng lớn, cả vùng đất bị năng lượng san bằng thành một vùng bình địa to lớn. Lạc Giai biết lúc này không còn thể bảo lưu được lực lượng, nếu tiếp tục bảo lưu chờ kiếm trận hoàn toàn xông đến, hắn sẽ như cá nằm trên thớt. Bạch khí trong người hắn lúc này như vô hạn tiết ra ngoài, nhanh chóng bao lấy hắn thành một kén quang cháo to lớn, trên kén có vô số ký tự sử thi cổ lão. Huyết mạch xông lên tận trời, bên ngoài quang cháo một luồng bạch diễm bao lấy cơ thể. Ở phía tận cùng thiên địa pháp chiến bảng lại một lần nữa sáng lên, lần này là vị trí thứ 12. Bóng người bên dưới lại nheo mắt, vị trí thứ 12 là xếp hạng thấp nhất, pháp chiến này gọi là chiến thể. Chiến thể thiên tung bát quái, vô số chủng tộc đều có một chiến thể riêng nên mặc dù là pháp kỹ mạnh lại không quá đặc biệt. Tần suất sáng lên của nó do vậy cũng là cao nhất. Nhưng sau đó bóng người này lại trợn mắt, tại sao lại sáng lên lâu đến như vậy? lại quay đầu nhìn đến pháp chiến bảng liền há mồm. Thông thường pháp chiến bảng sáng lên đều là một màu kim quang, sau đó tắt ngay lập tức. Tại sao lúc này lại sáng lên một màu nhũ bạch, ánh sáng tỏa ra như vĩnh hằng, chiếu rọi vạn cổ thắp sáng hết cả phiến thiên địa muốn sụp đổ này. Bóng người đổ mồ hôi hột lẩm bẩm, đây là chiến thể của chủng tộc gì, lại khủng bố đến như vậy. Hơn hẳn đám khốn khiếp mặc giáp kia, trong giọng nói tỏ ra thái độ vô cùng khinh bỉ khi nhắc đến đám người mặc giáp. Kén tầm lúc này tan ra, lộ ra toàn bộ thân ảnh của Lạc Giai. Khác với bình thường chỉ có cánh tay mọc ra lân phiến màu bạc thì lúc này toàn thân Lạc Giai đều phủ đầy một lớp vải bạc trắng chứa đầy các ký hiệu sử thi cổ lão, trên xương sống và ngoài cẳng tay mọc ra các cốt thứ màu bạc vô cùng sáng bóng, tràn ngập mỹ cảm, trên trán một chiếc lân giác bạc đâm thẳng ra. Lực lượng thiên địa như sôi trào cuộn vào trong lân giác. Trên lưng mọc ra một đôi cánh bạc vô cùng tinh xảo, một cái giang cánh như muốn bao phủ cả một vùng trời. Quảng cáo, đệ tam môn lân biến toàn phần, khuôn mặt Lạc Giai hiện ra nét nghiêm nghị, toàn bộ linh lực từ thiên địa hút vào trong lân giáp sau đó lại chuyển thẳng vào trong ba động khí. Ba động khí từ 500.000 lại tiếp tục kéo lên, nhanh chóng vượt qua 600.000. Vẫn còn tiếp tục dâng lên, Hồng Thiên Ca lúc này trợn tròn mắt, tên khốn này là quái thai gì vậy, đến giờ phút này vẫn có thể tăng sức mạnh. Chiến thể kia là thứ gì? Có một chút giống thánh y của đám kỵ sĩ kia, nhưng nhìn huyền ảo hơn rất nhiều. Nhìn thấy khí công ba của đối phương còn đang tăng lên đến 650.000. Hắn liền biết không được, tiếp tục nữa hắn sẽ chết. Hắn cắn răng, vỗ túi càn khôn. Một viên đan dược to bằng hột nhãn xuất hiện ngay trước mặt hắn, trên viên đan dược có vân đan huyền ảo, đan khí giao dung. Hồng Thiên Ca nhìn viên đan dược có chút không bỏ nhưng sau đó liền quyết tâm. Hắn há miệng nuốt viên đan vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược lực ngay lập tức bùng nổ ra trong cơ thể hắn. Cơ thể đang bị thương nặng do mở kỳ môn trong tức khắc như được phục nguyên lại như ban đầu. Đây là một viên hoàn nguyên đan, là một viên thánh dược chính hiệu, cơ thể bị thương nặng cỡ nào, phục dụng nó đều có thể hoàn nguyên trong tức khắc. Có nó, Hồng Thiên Ca chẳng khác nào có thêm một mạng. Trạng thái liều mạng hắn vừa thể hiện ra khi nãy thực ra chỉ để hù dọa đối thủ. Hắn vốn có nắm chắc có thể hồi phục lại toàn phần. Hắn vốn chỉ muốn đánh vào tâm lý của Lạc Giai, nhưng lúc này phục dụng viên đan dược này, Hồng Thiên Ca mới thực sự muốn chơi tất tay, hắn muốn mở ra kỳ môn thứ 5. Cách chương.